Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 990, mời giết tặc thần sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh, vài ngày trước, làm một thiên bát cổ văn chương. Tử Hậu nếu là có rảnh, không ngại giúp Thịnh hiệu đính một hai. Bữa sáng dùng đến một nửa. Chu Bình An còn đang suy nghĩ thế nào mở miệng nói tấu chương thời điểm. Dương Kế Thịnh từ trong ngực hắn lấy ra một thiên chiếc điệp giấy lớn. Miệng nói là hắn làm bát cổ văn, mời Chu Bình An giúp hắn phủ chính. Bát cổ văn, Chu Bình An nghe vậy ngẩn người một chút, tiếp theo tâm bỗng dưng giật mình. Cái này cái gọi là bát cổ, phải là Dương sư huynh tấu chương. Quả nhiên, chờ Chu Bình An nhận lấy Dương Kế Thịnh đưa tới bát cổ, mở ra xem, quả nhiên như bản thân nghĩ vậy. Mời giết tặc thần sơ. Mặt bìa mở đầu cái này năm thiết họa ngân câu chữ to. Giống như thẳng thắn cương nghị sống lưng vậy. Đập vào mặt, Chu Bình An lãm sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kế Thịnh. Dương Kế Thịnh khẽ mỉm cười một cái, tỏ ý Chu Bình An tiếp tục nhìn xuống. Vì vậy, Chu Bình An lật xem chính văn. Tiếp tục nhìn xuống, binh bộ võ chọn thanh lại ti thự viên ngoại lang người bị hại chuyện thần Dương Kế Thịnh cần tấu. Vì cảm kích thiên ân, xả thân báo đáp, xin ban cho thánh quyết sớm giết nham hiểm xảo nịnh, chuyên quyền tặc thần lấy thanh triều chính, chấm dứt họa biên cương chuyện. Thần tiền nhiệm binh bộ xa giá ti viên ngoại lang, khuyên can trợ ngựa, nói trễ, vốn bên trong thoát chữ, tội đáp ứng ngục, bị nghịch loan uy thuộc hỏi quan, đem thần ngón tay tạt gãy, ống quyển kẹp ra, tất muốn đẩy chi với chết. Hàm Mông hoàng thượng thánh ân, mỏng phạt hàng trích, không hai năm bên trong, phục thăng nay trước, phù lấy cô thẳng tội thần, bất tử nghịch loan tay, đã vì vạn hạnh, mà rời chuyển như vậy tốc độ, tắc từ nay trước đây chi niên, đều hoàng thượng sống lại thân, từ nay trước đây chi quan, đều hoàng thượng khâm ban cho chức vụ, thần Mông này lớn lao chi ân, tác phàm chuyện hữu ích với quốc gia. Có thể ngửa báo vạn nhất người, dù chết có chút không để ý, mà ngày đêm chỉ sợ nghĩ cho nên xả thân báo đáp chi đạo. Lại không có nóng lòng mời giết tặc thần người, huống thần quan cư binh táo, lấy đòi tặc vì trước, nhưng tặc không chuyên với ngoại hoạn, phàm có hại với xã tắc nhân dân người, đều gọi là tặc. Đây là Chu Bình An lần đầu tiên thấy Dương Kế Thịnh nguyên bản mời giết tặc thần sơ. Chu Bình An ở hiện đại cũng không có xem qua Dương Kế Thịnh tấu chương nguyên văn. Chỉ biết là tấu chương sơ sẩy, cùng với một ít mấu chốt địa phương. Chu Bình An nhìn rất nghiêm túc, cân nhắc từng câu từng chữ, nghiên cứu tấu chương trong chữ, hoặc hỏi nhị vương, cái này kiêng kỵ ngoại, còn có không cái khác kiêng kỵ chỗ. Cái này đoạn thứ nhất là giao phó bối cảnh, cũng không chỗ không ổn. Chu Bình An tiếp tục nhìn xuống đoạn thứ hai. Thần xem đại học sĩ nghiêm tung, trộm quyền trộm chuôi, lầm nước ương dân, này thiên hạ chi thứ nhất lớn tặc hồ. Ngày nay bên ngoài chi tặc duy biên cảnh vì gấp, ở bên trong chi tặc duy nghiêm tung là nhất, cường đạo người, biên cảnh chi trộm, đau nhức ghẻ chi nhanh vậy. Tặc tung người, môn đình chi khấu, tâm phúc chi hại dã, tặc có trong ngoài. Công nghi có trước sau, không có nội tặc không đi mà có thể ngoại trừ tặc người. Cho nên thần mời giết tặc tung, đem tại diệt tuyệt cường đạo chi tiên, lại tung chi tội ác sâu doanh. Thần nhân cộng phẫn, từ học thơ, thẩm luyện, vương tông mậu chờ thường hạc chi vậy. Nhưng rừng đều nói tung tham ô nhỏ mà chưa chắc phát tung tiếm trộm chi tội. Dương Kế Thịnh ở nơi này đoạn thứ hai cắt vào chính đề. Đau nhóm nghiêm tung chi tội, nói từ học thơ, thẩm luyện, vương tông mậu chờ người vạch tội nghiêm tung đều chỉ vạch tội nghiêm tung tham ô những thứ này ra lông nhỏ tội. Không có vạch tội đến nghiêm tung tiếm việt tội lớn. Đoạn này mặc dù mang theo Dương sư huynh cá nhân cảm xúc, nhưng là tổng thể mà nói, cũng không chỗ không ổn. Chu Bình An tiếp tục nhìn xuống, sau đó đã đến chính đề. Dương Kế Thịnh ẩu tâm lịch huyết, phi can lịch đảm hơn 3.000 chữ tiết lộ nghiêm tung chuyên chính phản bội quân chi thập đại tội ngũ đại gian. Chu Bình An một bên nhìn một bên tổng kết một cái. Dương Kế Thịnh ở tấu chương trong tiết lộ Nghiêm Tung như sau thập đại tội. Một tội lớn, triều ta Thái Tổ Hoàng đế thấy tể tướng chuyên quyền họa. Liền thôi thừa tướng, thiết các thần, chuẩn bị cố vấn, mà tặc thần Nghiêm Tung mang hoàng thượng quyền lực, xâm bách quan chuyện, khắp nơi lấy thừa tướng tự xưng. Tuy không thừa tướng tên lại trộm có thừa tướng chi thực. Quyền thế cuồn cuộn, quan viên mỗi lần thăng thiên, chưa kịp tạ hoàng ân, trước phải bái tạ tặc tung. Bởi vì bọn họ chi sự quyền ra từ tặc tung, chỉ biết sợ hãi nịnh nọt tặc tung mà thôi. Này hư tổ tông chi thành pháp, hai đại tội, thánh thượng tặc thần Nghiêm Tung phiếu soạn, thánh thượng mỗi dùng một người, tặc tung liền khắp nơi huyễn nói người nọ là ta phiếu soạn vốn bên trên đề cử. Thánh thượng mỗi bãi nhiệm một người, tặc tung liền nói người này không cần phụ với ta, cho nên ta mới ở phiếu soạn vốn bên trên bãi nhiệm hắn. Thánh thượng mỗi rộng lớn một người, tặc tung tắc nói là hắn phiếu soạn vốn cứu. Thánh thượng mỗi phạt một người, tặc tung liền khắp nơi hướng người tuyên bố nói người này đắc tội hắn. Hắn mới ở phiếu soạn vốn báo lên phục, tặc tung khắp nơi lúc nào cũng mượn thánh thượng hỉ nộ phóng túng uy phúc. Cho nên quần thần cảm giác tung chi huệ quá mức với cảm giác hoàng thượng chi ân. Sợ tung chi uy quá mức với sợ hoàng thượng chi phạt. Dùng bỏ thưởng phạt quyền lực vừa quy về tung. Lớn nhỏ thần công lại tận phụ với tung. Tung tim mật đem không ngày càng lớn lại tứ ư. Trộm quân thượng to lớn quyền. Tam đại tội, bệ hạ mỗi có thiện chính. Tặc tung đều nói này ra từ hắn tuyên bố. Hắn đây là cướp đoạt, mà diệt thánh thượng công. Tứ đại tội, tặc tung tung từ tiếm trộm hoàng quyền. Ủy trọng quyền với này tử Nghiêm Thế Phiên. Cho nên kinh sư có đại thừa tướng, nhỏ thừa tướng, chi giao, ngũ đại tội, tặc tung công khí tư dụng, trắng trợn đối này thân nhân, bè phái thăng quan tiến tước, bốc lên triều đình quân công. Lục đại tội, tặc tung trắng trợn tiếp nhận hối lộ, trích dẫn ví dụ như Triệu Đại Ưng, Cao Bác Thái chi gian thần, gieo họa thiên hạ. Bảy đại tội, giặc ngoại xâm xâm lấn, tặc tung sợ hãi tác chiến, lầm quốc gia quân cơ. Bát đại tội, tặc tung cầm giữ triều chính quyền to, phụng hành thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Chín đại tội, văn võ quan viên thăng thiên, nhưng luận hối kim bao nhiêu, khiến cho tham ô gọt bóc thịnh hành hậu thế, lớn mất thiên hạ nhân tâm. Thập đại tội, từ tặc tung chủ sự tới nay, triều giã hối lộ thành gió, quan gió bất chính, quan viên lấy đầu cơ trục lợi vì sở trường, suy đồi phong tục, chướng khí mù mịt. Chu Bình An từng câu từng chữ nghiên cứu thập đại tội sau, phát hiện cái này thập đại tội trong thứ sáu tội lớn. Giờ ví dụ nhắc tới bản thân đã từng vạch tội Triệu Đại Ưng, Cao Bác Thái chở người, đưa bọn họ làm Nghiêm Tung tiếp nhận hối lộ ví dụ. Cái này ước chừng là bản thân bươm bướm cánh phiến động ảnh hưởng một trong đi. Cái này thập đại tội dù có chút ít khoách đại, nhưng đều là sự thật. Dương Kế Thịnh xé ra toàn bộ Già Tu Bố, nhắm thẳng vào Nghiêm Tung sâu nặng tội nghiệt, nhất là trước ba tội, đơn giản là động thủ trên đầu Thái Tuế không trách trong lịch sử. Nghiêm Tung thấy Dương Kế Thịnh tấu chương về sau, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá, nghiên cứu xong thập đại tội, Chu Bình An mơ hồ còn có một loại cảm giác, cảm thấy Dương Sư Huynh vạch tội Nghiêm Tung cái này thập đại tội. Có chút đem hoàng thượng cũng cho túi đi vào cảm giác. Ở Dương Sư Huynh trong tấu chương, Nghiêm Tung nghiễm nhiên trở thành một đời quyền gian. Cũng có điểm giống là Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu Tào Tháo. Từ xưa hôn quân ra gian thần, quyền gian sâu hơn, chỉ có hèn yếu hôn quân mới có thể ra quyền gian. Nếu là minh quân, lại làm sao bị thần tử che giấu đến trình độ như vậy? Như thế cường thế quân chủ, lại làm sao sẽ bị thần tử tiếm việt? Bất quá, cũng có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Hoặc là nói là ảo giác của mình. Bởi vì mình biết trong lịch sử Dương Kế Thịnh bởi vì bản này tấu chương chọc thánh giận, cho nên mang theo loại này vào trước là chủ nhận biết đến xem bản này tấu chương vậy. Có thể sẽ có loại này ảo giác. Cách chương.